Chương 853, 853, người bên cạnh. Hả, nguyên lai là dạng này. Nghe được Mạc Vũ, Mạc Tiếu không khỏi gật đầu, nàng mặc dù là ngàn năm lệ quỷ, nhưng là không có truyền thừa, Chu NG không có tu luyện cái gì bí tịch, chỉ là dựa vào năm đó Chu NG thiên đoán khí cùng hấp thu người sống tinh phách mới có thể có tu vi hôm nay, cho nên đối với rất nhiều chuyện, Mạc Tiếu kỳ thật đều là kiến thức nửa vời. Hai người trò chuyện thanh âm đặc biệt tiểu, trong cabin người, trừ Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, những người khác cũng không nghe thấy hai người nói chuyện. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm chính tựa ở Tưởng Lệ Hành đầu vai, tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở hắn rộng lớn bàn tay ấm áp bên trong. A Hành. Ninh Hoan Tâm trầm thấp kêu hắn một tiếng. Thế nào Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, có lẽ là bởi vì vừa rời đi nhà, Ninh Hoan Tâm thần sắc thoạt nhìn không có ngày xưa như vậy tinh thần sáng láng. Văn Ngọc Kỳ sự tình, ngươi đều biết đi ân. Không biết Ninh Hoan Tâm vì sao đột nhiên lại nhắc lên Văn Ngọc Kỳ, Tưởng Lệ Hành chỉ là nhẹ gật đầu. Văn Ngọc Kỳ điên rồi, chuyện này, ta biết là ai làm ra. Ninh Hoan Tâm tiếp tục trầm thấp mở miệng, chuyện này, nàng còn một mực không có cơ hội cùng Tưởng Lệ Hành cẩn thận mà nói một câu. Ân nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành ngơ ngác một chút. Văn gia sự tình Tưởng Lệ Hành tự nhiên rất rõ ràng, hắn còn biết Văn gia phong thủy cũng bị người phá hủy. Những thứ này cũng đều là cố hiểu làm mới đúng, chẳng lẽ Ninh Hoan Tâm cu nở dê đoán được Tưởng Lệ Hành chính suy tư, đột nhiên bên thai chuyển đến Ninh Hoan Tâm thanh âm. Là người kia, cái kia thần bí Khôi Ngẫu Sư. Cái gì Tưởng Lệ Hành khẽ giật mình. Trong giọng nói có chút ngoài ý muốn. Cũng khó trách hắn sẽ ngoài ý muốn, ngày đó Văn Ngọc Kỳ xảy ra vấn đề rồi, Thôi Sán còn cố ý cho Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại, cu nở dê nói tới Ninh Hoan Tâm sự tình. Lúc ấy Tưởng Lệ Hành hay dùng thần trí của mình cảm ứng một chút Văn gia vị trí, phát hiện Văn gia phong thủy bị người phá hư hầu như không còn. Hắn lập tức biết là cố hiểu xuất thủ. Chỉ là, nguyên lai hắn chỉ đoán trúng một bộ phận. Văn gia phong thủy là cố hiểu phá hư, mà Văn Ngọc Kỳ nổi điên lại không phải cố hiểu gây nên Hoan Tâm. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tưởng Lệ Hành lập tức hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Ngày ấy, kỳ thật ta Ninh Hoan Tâm đem mình nhận được thần bí lễ vật sự tình nói cho Tưởng Lệ Hành. A Hành, ta cảm thấy người kia, khả năng ngay tại ta phụ cận, chỉ là ta không biết hắn đến cùng là ai. Ninh Hoan Tâm người bên cạnh Tưởng Lệ Hành nhíu nhíu mày lại, hắn một có thời gian liền bồi tại Ninh Hoan Tâm bên người nàng có bao nhiêu bạn bè mình cũng là biết đến. Những người này khí tức cũng không có cái gì có thế nghi. Chẳng lẽ người kia có cái gì bản lãnh thông thiên hoặc là nghịch thiên pháp bảo có thế che đậy khí tức của mình cùng tu vi sao? Ngươi có cái gì đối tượng hoài nghi sao? Tưởng Lệ Hành hỏi Ninh Hoan Tâm một câu, hắn càng muốn tin tưởng Ninh Hoan Tâm giác quan thứ 6. Tạm thời còn không có, nhưng là ta sẽ tìm ra hắn. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười. Ân, ta tin tưởng ngươi. Tưởng Lệ Hành theo bản năng nắm thật chặt bàn tay to của mình, đem Ninh Hoan Tâm tay nhỏ giữ tại lòng bàn tay của mình. Lần nữa trở lại Yến Kinh, cùng mình lần thứ nhất đạp lên mảnh đất này thời điểm, loại tâm tình này hoàn toàn khác biệt. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành mang theo Mạc Vũ, Mạc Tiếu từ sân bay khách quý thông đạo ra, Thôi Sán đã sớm lái xe chờ ở bên ngoài lấy bo nở hà nở nhìn thấy hai người rời đi, bốn người trở về, Thôi Sán ngược lại là không chút ngoài ý muốn.